Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Sớm và mình là Nguyễn Nguyễn. Thì như đã thông báo trên Facebook của Nguyễn á, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận, thảo luận về một cái chủ đề. Một cái chủ đề mà mình nghĩ là nó sẽ rất là hot. Có rất là nhiều lý do. Thứ nhất là nó nhuốm cái màu sắc tâm linh rất là nhiều. Thứ hai là nó hơi na ná và nó hơi giống giống cái bùa phép thiên linh cái của nhà mình. Thứ ba nữa là khoảng 1-2 năm đổ lại đây, có rất là nhiều cái sự vụ liên quan tới cái bùa phép này xảy ra, thậm chí lên báo và lên trên cả Facebook. Nói chung là những cái bản tin hot là đều có tên của cái loại bùa phép này. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một loại bùa phép. Một cái loại bùa phép được cho là bí ẩn rùng rợn của đất nước Thái Lan, gọi là Cu Man Thông. Thì đầu tiên á, chúng ta sẽ đi vào cái khái niệm của Cu Man Thông trước ha. Cu Man Thông là cái gì? Thì Cu Man Thông hay còn gọi là quỷ linh nhi, là một loại bùa ngải huyền bí của đất nước Thái Lan. Cu Man Thông hay còn được gọi là cậu bé vàng hay là quỷ linh nhi, là một loại bùa ngải có xuất xứ từ Thái Lan. Sở dĩ bùa ngải Thái Lan Cu Man Thông này được sử dụng bởi nó chứa đựng mối quan hệ tương quan giữa cuộc sống và nghiệp. Đó là nguyên nhân của con người trong cuộc sống quá khứ và kết quả nhận được trong cái cuộc sống này. Giống như là nghiệp của kiếp trước và nghiệp của kiếp này đó các bạn. Và cái nguồn gốc của Cu Man Thông á, là thờ Cu Man Thông không phải là một phần trong cái Phật giáo chính thống, nhưng nó phổ biến ở Thái Lan từ cái thời cổ đại. Và Cu Man Thông có nguồn gốc đích thực từ thuật gọi hồn của thầy phù thủy. Theo đó, người ta thu thập bào thai của một phụ nữ mang thai đã chết, sau đó đem đi sấy khô. Và các phù thủy sau đó sẽ gọi hồn chúng, chấp nhận chúng như là con cái và sử dụng theo mục đích nhất định. Và cái ý nghĩa của cái công dụng của cái Cu Man Thông này là cái gì? Thì ban đầu á, Cu Man Thông được tạo ra vì lòng trắc ẩn của các nhà sư Thái Lan khi mà thấy linh hồn những đứa trẻ chết oan đang vương vấn, lang thang, vẫn vương mà không có điều kiện để tái sinh vào nơi tốt, không được siêu thoát. Và họ đã dùng bùa phép để cứu các đứa trẻ này bằng cách đưa chúng vào một cái nơi tạm để trú ẩn, chẳng hạn như là búp bê nè, một bức tượng nhỏ nè, hình em bé hoặc là một cái dây chuyền họa tiết. Đó cũng chính là lý do bùa ngải Thái Lan Cu Man Thông được ra đời. Và Cu Man Thông sẽ ở bên cạnh giúp đỡ cha mẹ hay chính là chủ nhân mà cái người thỉnh Cu Man Thông về đó, làm ăn phát đạt nè, phù hộ cho họ được may mắn, hạnh phúc để đổi lại tình thương. Ngược lại thì chủ nhân của các quỷ linh nhi cũng phải yêu thương chúng như con ruột, cho ăn, cho uống, vui chơi và cưng nựng âu yếm. Vậy thì có bao nhiêu loại Cu Man Thông? Thì người ta cũng có phân loại ra từng loại Cu Man Thông theo từng cái loại phép nha các bạn. Thì cái loại phép dựa trên cái thiện luyện lên từ các thành phần lành tính như là hoa nè, cỏ nè, thảo mộc quý giá nè, đất chùa nè, đất rừng tâm linh, xá lợi nè, cộng với chú thuật cổ xưa trong Phật giáo Thái Lan tạo thành thì nó gọi là Cu Man Thông phép trắng. Còn cái loại Cu Man Thông phép đen á thì hầu như nó là những cái phép thuật rất là đen tối. Tốt hay xấu tùy thuộc vào tay của người chủ nhân, cái người sở hữu á, tốt bụng hay là xấu tính. Hầu như là phần lớn các pháp sư thực hành luyện ngải từ những vong linh trẻ em không thể siêu thoát, thai nhi, máu, xương, mỡ của người chết đều hoàn toàn để phục vụ cho phép đen. Vậy á, thì có một câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để mà tạo dựng nên một con búp bê chứa linh hồn của cậu bé vàng hay gọi là Cu Man Thông ở trong đó? Thì các nhà sư sẽ lấy xác chết của trẻ sơ sinh và sử dụng xương hoặc là lông, tóc của chúng để tạo thành các mẫu bùa hộ mệnh. Và đối với những em bé chưa sinh ra đó các bạn, những cái bào thai mà bị chết ở trong bụng mẹ đó, thì sẽ được đưa vào những cái tượng có hình em bé. Thì đối với những cái hình tượng mà em bé đó, trẻ sơ sinh đang nằm để mà núp cái núm vú giả đó, thì hầu hết là chứa linh hồn của những cái em bé mà chưa được sinh ra hay là chết ở trong bụng mẹ đó. Và những bé chết ở độ tuổi từ 2 cho đến 8 đó thì thường có dạng là đứng hoặc là ngồi, hoặc là mang thêm các vũ khí như là cung hoặc là giáo mát. Và một số những cái linh hồn hung dữ thì sẽ được các pháp sư bịt mắt bằng tấm vải màu đỏ để có thể rửa sạch nghiệp chướng cho chúng, sẽ mất rất nhiều năm và cũng rất là khó để chế ngự. Và một số những cách khác để tạo ra Cu Man Thông á, theo các bản chép tay cổ của người Thái được sử dụng bởi các học viên ma thuật hắc ám, tiếng Thái nó gọi là Sayasat, là bào thai chưa được sinh ra sẽ được lấy ra khỏi xác của người mẹ. Và sau đó đứa trẻ sơ sinh này sẽ được đưa đến một cái nghĩa trang để mà tiến hành cái nghi lễ gọi hồn Kumanthong. Cơ thể được sấy trên lửa cho đến khi khô quắt lại, trong khi thầy phù thủy niệm thần chú và gọi hồn. Nghi lễ này chỉ được hoàn thành khi mà Kuman được sấy khô, sau đó sơn bằng da lắc, tức là một loại sơn mài được sử dụng để trong bùa hộ mệnh và sau đó được bọc trong vàng lá. Do đó, nó có tên là Kumanthong, có nghĩa là cậu bé vàng. Và một số những cái Kuman á, tức là những cái bào thai đó, thì là được ngâm trong nam nan fry, là một loại dầu chiết xuất bằng cách đốt một ngọn nến gần cằm của một đứa trẻ đã chết hoặc một người đã chết một cách bất bình thường. Cái điều này ít phổ biến hơn bởi vì bây giờ á, nó đã coi là một cái chuyện phạm pháp. Và vừa rồi, Nguyễn Nguyễn vừa mới nói cho các bạn biết về khái niệm nguồn gốc, phân loại Kumanthong cũng như là cái cách thức để mà tạo nên một Kumanthong, cái quy trình nó như thế nào. Nhưng mà còn cái phần quan trọng nhất để mà tạo nên một Kumanthong á, nó phải là những cái bùa chú gọi hồn nè, xong rồi sơn bùa đó. Cái đó chỉ có những cái pháp sư hoặc những cái sư thầy á, người ta biết được thôi. Và bây giờ Nguyễn sẽ kể cho các bạn nghe những cái câu chuyện lấy đề tài về Kumanthong. Tất nhiên là nó sẽ có những câu chuyện sáng tác và trong đó cũng sẽ có những câu chuyện có thật. Và cái chuyện đầu tiên á, nó chính là câu chuyện Chơi Ngải của tác giả Lương Khánh Ly, được thu âm và phát hành trên kênh Đất Đồng của nhà xóm đó. Thì nội dung của bộ truyện này nói về một sự nông nổi của một cô bé tên là Hạ Linh, một học sinh trung học phổ thông mồ côi cha mẹ và bị mọi người kỳ thị, đồn đại vì có số khắc chết cha mẹ và người thân. Vì bị bạn bè cùng trường cô lập, ghẻ lạnh và thường xuyên bị đem ra làm trò tiêu khiển để cho đám bạn trong trường hành hạ, nên là Hạ Linh đã quyết định tìm đến một bà đồng để thỉnh bùa chú được yểm trong một con búp bê vải để ám hại tất cả những người đã từng hà hiếp mình. Trong số những bạn bè ức hiếp Hạ Linh, nổi bật và làm cho Hạ Linh khổ sở nhất chính là Nhã Uyên. Một lần Nhã Uyên thấy Hạ Linh ôm con búp bê vải thì liền xông vào, giật lấy và dùng chân dẫm đạp con búp bê không thương tiếc. Từ sau ngày đó thì Nhã Uyên bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ. Ban đầu cô không có hứng thú ăn hiếp Hạ Linh nữa. Sau đó tinh thần bỗng trở nên không bình thường, luôn thấy hàng trăm con rắn bò ngổn ngang xung quanh mình, rồi còn tự tay bóp cổ mình cho đến gần chết. Rồi bỗng nhiên, Nhã Uyên chết bất đắc kỳ tử, không rõ lý do trong nhà vệ sinh nữ của trường. Hạ Linh bắt đầu cảm thấy mọi chuyện đã đi quá xa so với mục đích ban đầu của mình, chỉ là muốn trả thù những kẻ đã ức hiếp mình. Cô bèn đốt con búp bê vải, nhưng những sự việc kinh khủng vẫn tiếp tục xảy ra với những người xung quanh Hạ Linh. Hạ Linh có hai người bạn duy nhất là Quế Lan và Tèo. Quế Lan là người luôn giúp đỡ Hạ Linh trong những lúc cô bị bắt nạt, và Tèo là người bạn từ thuở nhỏ của cô. Sau khi bị đốt, linh hồn được yểm trong con búp bê vải thoát ra và bắt đầu quay trở lại, phản hại chủ nhân đã thỉnh cầu nó và cả người đã tạo ra nó, nhưng lại không cho nó có cơ hội được sống tiếp một kiếp người. Thật trùng hợp khi bà thầy đồng mà Hạ Linh tìm tới để thỉnh bùa đã dùng vong hồn của bào thai do Quế Lan phá đi để tạo ra bùa quỷ Linh Nhi. Sau khi hoàn thành mệnh lệnh của Hạ Linh, nó đã quay trở lại để ám hại mẹ mình và gây ra bao sự đau thương mất mát. Không thể đứng nhìn bạn mình bị ám, Hạ Linh quyết định cùng Quế Lan và Tèo đi tìm bà đồng để tìm cách giải quyết. Thật không may cho cả ba người là bà đồng vốn là một người nham hiểm. Bà ta đã mượn tay của Hạ Linh dùng quỷ Linh Nhi để giết Nhã Uyên và Quế Lan để luyện một loại thuật đáng sợ hơn. Tuy nhiên, để đạt thành chú thuật, cần phải có thêm một vong nữ nữa. Bà ta đã sai khiến quỷ Linh Nhi giết hại Hạ Linh. May mắn cho Hạ Linh đã được vong hồn ba mẹ mình bảo vệ và sự giúp đỡ của Tèo, cũng như những người đồng môn học đạo của ba cô là ông Hùng cứu giúp. Nên cuối cùng, Hạ Linh cũng chiến thắng được quỷ Linh Nhi và bà đồng, kết thúc mọi chuyện bi thương. Và đây là câu chuyện được sáng tác như là Nguyễn đã nói nha, của bạn Lương Khánh Ly. Và nếu bạn nào muốn xem á, thì cứ lên kênh Đất Đồng search cái chuyện tên là Ngải Ếm. Và câu chuyện thứ hai này là một câu chuyện có thật nha các bạn. Thì có một bạn bạn kể trên mạng mà Nguyễn đọc được á, là bạn có quen hai cái anh chị kia, không phải là ruột thịt gì đâu mà là quen xã hội thôi. Thì vào cái năm 2007 á, thì hai anh chị này mới vừa ra trường, thì sinh viên mới ra trường mà đâu có việc gì làm đâu, thì cũng làm thêm đủ thứ này nọ kia đó. Cho đến năm 2009 á, thì tự nhiên cô em này thấy hai anh chị của mình phất lên dữ dội luôn. Họ mở một cái chuỗi giặt là nè, xong rồi thuê nhân viên nè, nói chung là thành đạt lắm. Nhưng mà có một cái như vậy, họ không có con các bạn. Mặc dù họ rất là muốn có con luôn nhưng không thể nào có con được. Vào cái năm 2009-2010 á, họ muốn có con. Lúc đó là cái chị gái đó là chỉ mang thai rồi, nhưng mà vì muốn có, gọi là công việc nó đang phất như vậy, cho nên là chị không có muốn đẻ, chị mới đi phá thai. Mà chị phá 2 lần luôn nha. Cho đến năm 2013 á, thì chị có thai nhưng mà bị lưu thai các bạn, và cũng không có con nữa. Và dần dần cái đời sống của hai vợ chồng á, nó xảy ra những cái câu chuyện mâu thuẫn. Bởi vì không có con là xong mà đụng chung chuyện tiền bạc này nọ. Thì cuối cùng là hai vợ chồng mới ly dị vào năm 2015. Thì mọi chuyện tưởng đâu là kết thúc ở đó, thì đường ai nấy đi, coi như xong. Nhưng không phải nha. Cuối năm 2000, khoảng giữa năm 2015 chứ, thì cái chị gái này nè các bạn, chỉ bị chết trong một cái tai nạn ô tô, tử nạn trong một cái vụ tai nạn kinh hoàng lắm các bạn. Và sau đó cái cô em gái này mới biết ra được một cái chuyện á, là hai người này chơi bùa cung manh thông các bạn. Và năm 2009 á, trước khi mà anh chị này gọi là phất lên như diều gặp gió đó, thì không biết ông bả đi lấy hàng sao đâu rồi tuốt dưới ở Trà Vinh á, thì gặp một cái ông thầy, thì mới thỉnh một con cung manh thông về nuôi ở trong nhà và đặt lên trên cái nóc tủ bàn thờ mà cao nhất ở trên nóc bàn thờ đó, thì mới thờ ở trên đó. Và cái anh đó ảnh còn nói là ảnh phải nuôi cái con cung manh thông này bằng máu các bạn, thì mỗi ngày á phải cho nó ăn một cái giọt máu. Thì cái cô em gái này nghe chuyện như vậy thì ghê quá, thì mới kêu là anh đốt bỏ nó đi, hay anh sao nó đi. Nhưng mà rồi sau đó không biết câu chuyện như thế nào, nhưng mà anh này xảy ra một cái vụ tai nạn nha các bạn. Thì cái lúc ảnh làm cái ảnh mở cái tiệm cưa hay tiệm gì đó, thì ảnh bị cưa đứt 2 ngón tay. Và cuối năm 2015, sau cái chết của vợ ảnh á, thì ảnh tiếp tục bị chấn thương rất là nặng trong một cái vụ tai nạn ô tô. Bây giờ coi như là người sống dở chết dở luôn rồi các bạn. Và đó là cái câu chuyện mà Nguyễn đọc được ở trên mạng về một người mà nuôi cung manh thông. Vậy thì bây giờ đi đến câu chuyện của chúng ta là nuôi cung manh thông á, tốt hay là không? Thì bản chất thực sự của bùa ngải Thái Lan cung manh thông á, nó không hề xấu. Và chúng được tạo ra để những linh hồn đó có cơ hội yêu thương, cơ hội để chúng tích lũy nghiệp lành và giúp đỡ cha mẹ, tức là chủ nhân của người thỉnh cung manh thông về đó. Thì chúng sẽ được tái sinh trong cái cõi tốt hơn sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, sau khi hoàn thành những cái điều tốt lành mà mình mang tới cho cha mẹ của mình đó, tức là những người chủ á. Cung manh thông sẽ giúp đỡ ân nhân của mình trong cái việc hoàn thành những ước muốn lành mạnh của người đó trong cuộc sống, nếu như cái người đó thật sự là chăm sóc tốt cho nó. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều người chủ sở hữu có trí tuệ kém, không biết suy nghĩ, tâm địa độc ác dạy cung manh thông của mình thực hiện những cái hành động xấu xa để mà phục vụ cho lợi ích cá nhân của bản thân. Điều này sẽ gây những cái nguy hiểm về lâu về dài. Thêm vào đó, cũng giống như là cái mối quan hệ thông thường giữa cha mẹ và con cái đó, thì cung manh thông và chủ nhân của nó cũng có những cái xung đột rất là khó giải quyết. Khi nuôi cung manh thông, ban đầu bạn chỉ cần chăm sóc tốt cho nó, đưa đi chơi, mua bánh kẹo hoặc là đồ chơi. Nhưng càng về sau, bạn có thể sẽ phải nghe lời nó, phải hỏi ý kiến của nó, phải chiều nó, và nó sẽ giận hờn và gây ra nhiều những cái điều mà bạn không mong muốn nếu như mà bạn không chịu nghe lời. Thậm chí, có nhiều người phản ánh rằng càng nuôi cung manh thông, càng về sau thì càng khổ. Có nhiều lời đồn rằng chủ sở hữu phải cắt máu của chính mình cho nó hút, như Nguyễn Nguyễn vừa mới kể trong câu chuyện thứ hai đó. Khen người khác xinh hơn nó cũng giận. Có thể ban đầu nuôi cung manh thông á, bạn làm ăn thuận lợi, tiền tài danh vọng lên như diều gặp gió, đúng chưa? Nhưng người nào nuôi giỏi nhất là 6 năm, không thì chỉ 3 năm đầu thôi. Chính vì ma lực của đồng tiền, danh vọng mà rất nhiều người đổ xô đi mua cung manh thông mà không để ý tới cái hậu quả khôn lường phía sau. Và trong cái bài viết này thì người ta có đề cập tới cái cách mà diệt cái bùa ngải cung manh thông. Thì cái cách diệt trừ cung manh thông không phải là điều dễ dàng. Chúng không phải là đồ sành, đồ sứ, thủy tinh hay giấy mà có thể tùy tiện vứt rác, vứt ra ngoài là được. Dù cho bạn ném chúng đi xa hay là chôn chúng xuống sâu dưới lòng đất thì chúng vẫn có thể quay về để mà tìm bạn. Nếu thực sự muốn thoát khỏi chúng, bạn phải mang chúng đến chùa, đền. Khi đi, bạn cần mang theo quần áo mới, đồ chơi và nhiều đồ ngọt. Sau đó tìm nhà sư và nói với họ rằng bạn không muốn nuôi cung manh thông nữa. Các nhà sư sẽ giúp bạn trò chuyện và đặt chúng lên bàn chào hàng. Tiếp đến, bạn sẽ đặt cung manh thông của mình lên tay các nhà sư và nhờ họ chăm sóc chúng thay bạn. Và dĩ nhiên nếu không ai nhận chúng thì các vị sư thầy tại đền sẽ tiếp nhận chúng thay cho bạn. Và kết luận rằng là Kumanthong tốt hay là xấu là do cái tâm của người chủ nuôi. Bởi chúng chỉ là những đứa trẻ trong sáng như tờ giấy trắng. Và nếu được nuôi dạy đúng cách và tích lũy nghiệp lành, Kumanthong sẽ được luân hồi. Nếu nuôi với mục đích xấu xa, suối Kumanthong đi hại người, giết người, Kumanthong dần dần sẽ biến thành quỷ dữ và trả nghiệp lại cho chính chủ nhân của mình. Rồi, bây giờ là kết thúc cái phần mà toàn bộ tài liệu mà biên tập gửi cho mình. Bây giờ tới cái phần tâm sự ngoài lề chút xíu nè. Nguyễn có chơi với hai cái anh chị. Hai cái người này cũng thân với Nguyễn lắm. Một lần á, Nguyễn sang nhà ông bả chơi thì thấy là ông bả đang đứng xì xòng, nó nói gì mà cứ nhìn vô điện thoại chỉ vậy nè. Và các bạn chắc là các bạn cũng nhớ, hình như là khoảng 1-2 năm trước á, nó có một cái vụ tai nạn có liên quan tới Kumanthong. Là một cái cô gái nhảy từ tầng cao trong một cái khu chung cư ở quận 4. Và khi người ta phát hiện là trong phòng cổ rất là nhiều búp bê. Thì hai anh chị của Nguyễn nói về cái vụ đó mà vô tình Nguyễn nghe lỡm được. Tại vì ông bả cũng không tính nói cho mình nghe đâu. Thì mình mới hỏi là, ủa, cái vụ này là vụ gì vậy? À, vụ Kumanthong hả? Lúc đó mình cũng biết về Kumanthong rồi, nhưng mà không có tìm hiểu kỹ. Và cũng lúc đó mình cũng không biết là cái chuyện đó nó có thật hay là không. Thì mình mới hỏi ông bả. Thì ông bả kêu là cái này là nói nhỏ nhỏ thôi, đừng có la lớn lên, cũng đừng có, mày đừng có nói tuyên truyền cho người ngoài. Nói chung là cái này tại vì mày nghe lỡm cho nên là tao mới kể cho mày nghe. Thì ông bả kể lại là ông bả có chơi với một cái bà, thì cái bà này cũng nuôi Kumanthong luôn các bạn. Và có một số những cái chuyện các bạn nghe là có những clip trên YouTube, chắc là các bạn cũng xem rồi. Là Kumanthong thì nuôi xong rồi đặt cái lon Sting ở trước mặt vậy nè, xong rồi tự nhiên thấy nước hoặc Coca-Cola, Pepsi gì đó thì nó chảy lên đúng không? Thì lúc đó mình cũng coi, thì mình mới hỏi là ủa có vụ đó không? Thì ông bả không trả lời, ông bả không chắc chắn là có hay không. Nhưng ông bả chỉ nói là lúc qua nhà chơi thì tao có thấy như vậy thiệt. Thì không biết mọi người nghĩ như thế nào về những cái câu chuyện này. Nhưng mà bản thân Nguyễn mình chỉ phân tích ở một cái khía cạnh gọi là cái mặt trái của nó thôi nha. Từ sau vụ mà cái chết của cái cô gái mà nhảy từ tầng cao chung cư xuống đó, thì các bạn thấy không? Có rất là nhiều những cái người được gọi là hot girl ở trên mạng đó. Xong rồi người ta lên, xong rồi người ta livestream, xong rồi người ta chia sẻ về Kumanthong. À là mình có bán Kumanthong này, xong rồi này là sẽ thu hút tài lộc tới cho mình, xong rồi sẽ mình muốn cái gì là cũng có cái đó, hoặc là mình cần nguyện ước gì á thì là cũng sẽ đạt được. Mình chỉ nghĩ đơn giản vậy nè các bạn. Có bao giờ nhà các bạn nuôi ngải mà các bạn livestream, xong các bạn post lên trên Facebook ầm ầm là nhà ta đang nuôi ngải không? Tất nhiên là không có chuyện đó đúng không? Và cái thứ hai nữa là cái việc nuôi Kumanthong theo phép trắng là gì? Là giúp đỡ những cái vong hồn thai nhi đó được làm cái việc thiện. Việc thiện là sao? Tức là ở trong nhà nè, xong rồi được những cái cha mẹ chủ nhân của mình á, người thỉnh mình về đó, cho ăn, cho uống, xong rồi dạy những cái điều tốt lành. Thì Kumanthong nó sẽ giúp đỡ, ví dụ làm những cái việc trong nhà, ví dụ vậy. Đại loại nôm na cái kiểu vậy, nói chung là nó sẽ không có hại gì ai. Còn cái chuyện á mà đi nuôi Kumanthong để mà cầu xin là mày phải cho tao tiền, mày phải giúp tao là tiền bạc này, ABC các thứ, thì nó gọi là phép đen rồi. Tại vì á, rõ ràng các bạn phải hiểu là cái chuyện tiền bạc á, nó là cái câu chuyện, nó không có đơn giản là bây giờ mình chỉ cần đi cầu là mình có, đúng không? Nó còn dựa vào cái nghiệp căn của mình, nó còn dựa vào những cái phước đức và những cái việc thiện mà mình làm trong đời nữa. Chứ còn bây giờ tự nhiên đi thỉnh con Kumanthong về, xong mày kêu nó là ngày mai mày phải giúp tao có tiền, mày phải giúp tao bán được cái hàng này, mày phải lừa được thằng này, thì nó gọi là phép đen rồi. Những cái người á mà cầu những cái đó đó, thì thật ra bản thân họ không có gì hết. Tất cả những cái tiền tài mà họ lấy về được á, thật ra là của con búp bê, của cái Kumanthong nó mang lại thôi. Tức là mình đang đi vay nó. Mà mình vay á là mình phải phụ thuộc vào nó hoàn toàn. Và sau đó sẽ đẻ ra những cái câu chuyện, ví dụ như á là mày không nghe lời tao á thì mày bị sao thì mày hiểu rồi. Bây giờ tao nói vậy là phải vậy. Mày phải lúc nào phải ở bên cạnh tao. Mày không được khen con khác. Thậm chí bây giờ á mày đi chơi với bồ mày á cũng không được luôn. Giống như cái cảm giác là mình nuôi một đứa con vậy các bạn. Giống như mình dạy nó những cái điều tốt á thì tất nhiên nó sẽ trở thành một người tốt. Tất nhiên là nuôi con thì nhiều lúc nó cũng hơi quấy, đó là chuyện bình thường thôi. Nhưng nếu bạn là một người xấu, bạn dạy cho con bạn những cái điều xấu xa, ví dụ bạn dạy cho nó ăn trộm ăn cướp, thì tất nhiên làm sao mà nó có thể trở thành một người tốt được. Và nhiều khi á nó cũng không coi bạn ra gì luôn. Đó là cái câu chuyện mình nói về tâm linh, nhưng mà nó còn nói về một khía cạnh nữa là khía cạnh đạo đức á. Nhân quả báo ứng mà. Bây giờ bạn gieo cái gì thì bạn sẽ gặt lại đúng cái đó mà bạn gieo thôi. Không phải riêng về Kumanthong đâu, bất cứ cái phép thuật nào nó cũng vậy, nó cũng sẽ có hai mặt của nó. Tùy thuộc là vào bản thân của mình à. là cái người làm á, là cái người thỉnh cái phép nó về. Mình tốt, mình hướng thiện thì tự động nó tốt. Nếu bạn là một người xấu xa đó, bạn là một người có tham vọng quá nhiều, bạn tham lam, bạn ích kỷ này nọ mấy cái thứ, thì cuối cùng bạn sẽ phải trả giá cho tất cả những cái hành động mà bạn làm thôi. Thì đến đây cũng là kết thúc cái câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta rồi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe cho đến giờ này, và cảm ơn mọi người đã nghe Nguyễn Nguyễn kiểu tâm sự liên thuyên vào những cái phần cuối. Thật ra trong cái phần biên tập gửi cho mình á, thì nó còn một cái câu chuyện được coi là văn học nổi tiếng, khá là tương đối nổi tiếng ở bên Thái Lan. Cũng nói về Cung Văn Thông nhưng mà nó không có nói nhiều lắm, chỉ có một xíu thôi. Ngoài ra là nó hơi bị lạc đề, cho nên là mình không có kể chuyện đó, mặc dù là mình phải mất cả đêm để mà ngồi phiên âm, gọi là đặt tên lại cho những cái nhân vật tiếng Thái thành tiếng Việt rồi đó. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều một lần nữa. Thì nếu mà các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn vào cái nút đăng ký kênh để mà ủng hộ cho ekip Nhà Sớm. Và đừng quên là hiện tại hệ thống của ekip Nhà Sớm đang có 3 kênh, một là Đất Đồng, hai là kênh Sớm và ba là kênh Nguyễn Nguyễn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và chúc cho mọi người có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc và yên ấm bên người thân và bạn bè. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp mọi người trong video sau.